vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 5, năm, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Âm đi theo bác Phúc vào phòng khách của nhà họ Đường, cô thấy hai người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách sang trọng. Người phụ nữ ngồi ở phía đông có nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhưng mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt có đường cười sâu thẳm, mang một vẻ uy nghiêm quen ra lệnh. Đường Âm biết đây là lão phu nhân Đường gia, gia chủ cũ của nhà Đường, bà cô. Lão phu nhân trước nay không thích cô, đối với cô vẫn luôn thờ ơ, giống như người bà con xa đến ở nhà Đường gia. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến tính cách khó chịu của cô ở kiếp trước. Ở kiếp trước cô lớn lên trong nhà họ Chu nên tự nhiên hình thành tính cách co rúm, khiến người ta coi thường. Bên cạnh đó, còn có hai cô nương chính hiệu khác của nhà họ Đường đấu trí với nhau, điều này càng khiến Đường Âm không thể tao nhã được. Sự tồn tại như vậy chỉ đơn giản là một nỗi xấu hổ đối với toàn bộ gia tộc họ Đường. Đó là lý do tại sao thật kỳ lạ khi những bà già thích cô ấy. Người phụ nữ ngồi ở phía tây kia khác hẳn với bà Đường. Cô ấy trông duyên dáng và thanh lịch nhưng đôi mắt của cô ấy tiết lộ rằng cô ấy không được tốt đẹp như bề ngoài. Cô ấy là bà chủ hiện tại của nhà họ Đường, mẹ của Đường Nhân, Long Liên Hoa. Đường Âm ở kiếp này đã biết được sự gian xảo, xảo quyệt và hung ác của cô, nếu không cô sẽ không thể dạy dỗ một đứa con gái vô liêm sỉ như Đường Nhân. Ồ, Tiểu Âm đã trở lại. Nhìn thấy cô ấy, Long Liên Hoa lập tức nở một nụ cười và nói lớn. Nhưng Đường Âm có thể nghe thấy mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Bà Đường chỉ biết nhìn lên nhìn xuống, cau mày khi nhìn thấy bộ quần áo rách nát mà cô đang mặc. Không nói gì, Đường Âm không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của bà lão. Cô ấy thực sự nên cảm ơn Chu Phương vì đã mặc những bộ đồ mà bà ấy đã mặc và không cần. Bằng không, lão phu nhân làm sao biết được mấy năm nay sống kiểu gì? Những bài học xương máu của kiếp trước cho cô biết, trong gia đình này, chỉ khi thực sự làm hài lòng lão phu nhân thì mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ cô chỉ muốn dùng lòng từ bi của lão phu nhân để khiến lão phu nhân cảm thấy có lỗi với mình. Chỉ bằng cách này, bà cụ sẽ không quá phản đối bất cứ yêu cầu nào của mình trong tương lai. Với sự thay đổi ý định này, Đường Âm lập tức trả lời. Bà con đã về rồi. Chỉ với vẻ mặt kính trọng vừa đủ, thôi anh mới quay lại. Vẻ ngạc nhiên trong mắt bà Đường thoáng qua. Bà vốn cho rằng lớn lên ở loại đất nước nghèo nàn như vậy, hẳn là chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bây giờ có vẻ không tệ như bà tưởng tượng, con đã chịu đựng nhiều năm qua rồi. Một tia thương hại khó có thể nhận ra trong mắt bà Đường. Nếu không phải nhờ khả năng quan sát tốt, cô thực sự sẽ không thể phát hiện ra. Thật tốt khi có sự thương hại, điều đó cho thấy bà cụ không phải là người lạnh lùng. Cô có cơ hội để làm cho cô một chiếc ô bảo vệ. Bà nội, cháu gái không cảm thấy chua xót, ngược lại đối với con đây là một loại rèn luyện, bà cho rằng con sống không tốt sao? Đường Âm cười ngọt ngào nhìn lão phu nhân, cô vốn đã ngọt ngào đáng yêu, nụ cười rực rỡ này lập tức khiến người ta sáng mắt. Là bởi vì cháu gái của ta thật sự không hiếu thuận khiến cho bà nội lo lắng bao năm qua. Đây là muốn cho lão phu nhân biết nàng là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết những năm này nàng không ở cùng lão phu nhân, lại có thân phận như vậy, lão phu nhân đối với nàng không có chút tình cảm nào. Nhưng dù sao cô cũng là giọt máu của nhà Đường, cô tin tưởng vào tình yêu lâu dài. Bà Đường gật đầu với vẻ tán thành ngầm trong mắt, trong lòng Đường Âm có một tia vui mừng, nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài. Nhìn cách cư xử và độ lượng của Đường Âm, Long Liên Hoa cảm thấy thực sự tức giận. Khi biết bà già Đường định đón Đường Âm, bà đã gọi điện cho Chu Phương. Trong miệng Chu Phương, Đường Âm là một người rụt rè và sợ hãi. Nhưng như thế nào người trước mắt này một người hoàn toàn khác? Chẳng lẽ Chu Phương đã nói dối bà? Không thể nào, bà đã nói rõ ràng với họ khi đưa Đường Âm đến nhà Chu và đưa cho họ một số tiền lớn như vậy, Chu Phương không dám nói dối bà. Vậy thì chỉ có một khả năng, con chó cái này đang giả làm lợn và ăn thịt hổ. Nếu bà biết cô như thế này, bà nên thuyết phục bà cụ để xua tan ý định đưa cô ấy trở lại. Để cô ở trong cái nơi tồi tàn đó mãi mãi, xem cô còn gây rắc rối như thế nào. Tuy nhiên, hiện tại người đã trở về, xem ra bà cụ cũng khá thích nó. Tuy nhiên, bà thật sự không tin, không thể đánh chết một con chó cái. Long Liên Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tất cả tàn nhẫn, lộ ra vẻ đạo mạo hào phóng. Mẹ, Tiểu Âm chắc mệt lắm rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi trước đi. Có gì muốn nói, ngày mai chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ nhé. Thôi, cô đưa con bé đi nghỉ ngơi trước đi. Lão phu nhân nhìn bộ quần áo cô mặc rõ ràng là không vừa vặn với Đường Âm, nói với Long Liên Hoa. Ngày mai đưa con bé đi mua hai bộ quần áo thích hợp. đừng để người ta nhìn vào chúng ta. Được rồi, mẹ con hiểu rồi. Long Liên Hoa dẫn đầu bước ra ngoài. Cảm ơn bà nội, cháu gái đi trước. Đường Âm tỏ vẻ cảm kích chân thành. Long Liên Hoa dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đến căn phòng ngoài cùng bên trái lầu 2, Long Liên Hoa mở cửa. Đây là phòng của con. Đường Âm nhìn kỹ căn phòng, cách bài trí giống hệt như trong trí nhớ kiếp trước. Cô nhớ lúc đó khi cô đã nhìn thấy những đồ trang trí lộng lẫy như vậy, cô cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên, và nơi này từ nay sẽ thuộc về cô. Cô đã vui đến mức nhảy cẫng lên, cách cư xử có phần mộc mạc này chính là điều mà bà không thể chịu được. Vì vậy, cô thấy bà nhìn mình thật sâu, lúc đó cô vẫn không hiểu, trong đó có rất nhiều chán ghét. Bây giờ, sau khi trải nghiệm nó một lần, cô đã biết phải làm gì. Cô quay đầu lại với niềm vui trên mặt, mẹ, đây đều là sự sắp xếp của mẹ. Trước khi Long Liên Hoa kịp trả lời, cô đã tiếp tục nói. Cảm ơn mẹ, con thực sự cảm kích tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Màn đêm trở nên tối đen như mực, toàn bộ biệt thự nhà họ Đường đều yên tĩnh. Lúc này, Đường Âm đang ngẩn người ngồi trên giường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán một cái, trên mặt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt pha lê. Cô lại đang mơ, giấc mơ đẫm máu mà cho đến chết cô sẽ không bao giờ quên. Bây giờ, bên tai cô như vọng lại tiếng kêu thảm thiết của đứa con trong bụng. Mẹ ơi, cứu con ơi, con tội nghiệp của mẹ. Tất cả đều là lỗi của mẹ có lỗi với con. Sau khi mẹ trả thù cho con, mẹ sẽ đến với con. Đường Âm lẩm bẩm một mình, cách chương.